Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1156 Nhan nhưng đã thương người. Nhàn rỗi không có việc gì đi bộ Hòa Thị Bích cộng. Chương 1156, loại này lời nói ngươi liền không cần nói. Sẽ bị mặt khác yêu cùng người đánh chết mà bò cạp phun ra nó một câu, Đại Ly cũng cảm thấy như thế. Vỗ vỗ lòng mã đầu, có người đối với ngươi hảo muốn cảm ơn, lại tiện nghi không chiếm là vương bát đản, trừ phi là hắn muốn cho ngươi hiến thân. Vậy đến suy xét một chút, đúng rồi, hắn lớn lên thế nào? Ta là Long Mã A, Long Mã A, là yêu A, là công công công, Long Mã quyết đoán hộc máu. Người quả nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau, tiện đến hết thuốc chữa, bất quá ta may mắn chạy ra, bằng không liền ngộ không thượng ngươi. Đúng rồi, mấy năm nay ngươi thế nào? Đại Ly bị vừa hỏi, bay nhanh xẹt qua Diệp gia kia một đoạn, cười khẽ, cũng không tệ lắm, bất quá ta hiện tại đến chạy đến đất liền, bằng không thời gian một lâu, phiền toái không ít. Lòng mã thực mau nghĩ tới Kim Khuê gia tộc bên kia, là bọn họ, ân, còn có Hải Yêu nhất tộc, đều ở truy nã ta đâu. Tuy rằng bọn họ giống như còn không nhận ra tới. Bất quá trước mắt đích xác không thích hợp lại kéo xuống đi. Người muốn hay không cùng ta đi đất liền dạo một vòng. 10 năm không gặp bằng hữu. Đại Ly trong lòng mạc danh nhớ lại cùng không tha. Lòng mã vốn dĩ tưởng ứng. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Lắc đầu. Tính. Ta ra tới còn không có cùng người nọ nói qua. Hơn nữa đất liền không thích hợp ta, ta tưởng cũng là. Đại Ly cũng chỉ có thể tiếc nuối. Ở tính toán đem Long huyết nham tinh mạch khoáng cấp Long Mã nhưng là bị cự tuyệt sau cũng liền. Không kiên trì, đem ma bò cạp ném tới rồi trên vai. Cùng Long Mã cáo biệt nhìn Đại Ly cùng ma bò cạp hóa thành lưu quang biến mất. Long Mã ở trên bờ cát đứng giây lát. Quay đầu nhảy vào trong nước biển, khụ khụ khụ, một cái trong sơn động truyền đến ho khan thanh. Nữ tử tỉnh lại thời điểm cảm giác yết hầu có chút khô. Chậm rãi mở mắt ra, đó là thấy được trong sáng lãng sơn động khẩu. Còn có trên người khoác thảm lông thực ấm áp. Cũng rất thoải mái, nhưng là, nàng cúi đầu vừa thấy, quần áo bị thay đổi, nội y quần lót. Đều thay đổi, nữ tử biểu tình lập tức liền. Bất quá dừng một chút, nàng bỗng nhiên lộ ra kinh sắc, khó có thể tin xem xét thân thể của mình, nguyên bản sát khí cùng phẫn nộ trở nên cổ quái. Cảm kích vẫn là cái gì? Dù sao thực mâu thuẫn, giây lát, nàng nhìn đến bên cạnh có một cái bàn nhỏ, mặt trên bãi một chồng cùng loại điểm tâm giống nhau đồ ăn. Còn có một tiểu hồ đồ uống, pha lê hồ, bên trong nãi bạch, phía dưới lót một chương giấy. Mỹ nữ, ngươi tỉnh lại sau cái thứ nhất cảm giác khẳng định là muốn giết ta. Cái thứ hai cảm giác khẳng định là tưởng lấy thân báo đáp. Bất quá ta người này làm tốt sự quen làm. Cứu người luôn luôn không lưu tên họ. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng tìm ta. Nếu là cảm thấy không có gì báo đáp. Thật cũng không cần. Vì mỹ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Nếu ngươi muốn hỏi trên người của ngươi quần áo là ai đổi. Không cần lo lắng, ta có thể nói cho ngươi. Kỳ thật chính là ta đổi. Thay quần áo tắm rửa lau mình đều là ta làm tương đương. Ngươi không cần hoài nghi. Ngươi khẳng định thực tức giận đúng hay không? Này liền đúng rồi. Ai làm ngươi phía trước công kích ta đâu? Còn muốn cướp ta bảo vật. Ngươi tưởng bở. Hảo, chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Thuận tiện nói một câu. Người dáng người là thật sự khá tốt. Sau lưng tiên diều cũng thật xinh đẹp. Tuyệt bức là muốn tức chết người nhắn lại a. Nữ tử mặt vô biểu tình đến xem xong. Đáy mắt cuồn cuộn. Trong tay giấy tạo thành một đoàn. Trên người hơi thở phập phồng cuồn cuộn. Thế nhưng so giống nhau vương cấp còn phải cường đại một ít. Bỗng nhiên. Nàng nhìn về phía động bích hai sườn. Báo động trước trận pháp. Phía trước thiết hạ không lâu. Người nọ là, trước khi đi thiết hạ, nửa ngày, một đoàn giấy bị thu hồi, nàng nhìn lại trước mắt này hồ sữa bò cùng bánh mì. Như suy tư gì một hồi, vẫn là cầm lấy tới ăn, Bắc Hải cùng đất liền xuất nhập cảng bên này. Biển người tấp nập, ngày xưa đảo cũng sẽ không nhiều người như vậy. Chủ yếu là hiện tại cảng bị Kim Khuê thế gia người chiếm cứ. Xuất nhập đều phải tiếp thu điều tra. Lui tới người liền tắc nghẽn. Người đó là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng có người là không cần bị kiểm tra. Tỉ như một ít lai lịch không thấp, có thân phận người, Kim Khuê gia tộc đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt tặng người qua đi. Mà những người khác tự nhiên bất mãn a, tưởng phản kháng a, nhưng là đều bị vũ lực trấn áp, dần già đã bị cam chịu loại này hải quan dường như điều tra, bất quá. Rõ ràng Kim Khuê gia tộc người không quá yên ổn. Bởi vì có mấy đội người bị Kim Khuê lôi lạnh băng răn dậy, bình thường tu sĩ bên này châu đầu ghé tai, ai ai, các ngươi nghe nói không? Kim Khuê gia tộc bị một cái thần bí mỹ nữ cấp soát là Bắc Hải mặt đông chỗ đó. Nghe nói là bị giáp mặt đoạt đi rồi bảo vật kia, nữ nhân thực sự có như vậy mỹ. Không chỉ có mỹ, còn đặc biệt cường. Nghe nói là một con rồng chảo liền đem bảo vật cấp bắt đi, long chảo. Là long tộc, không có khả năng đi, đối với mỹ nữ suy đoán có đủ loại. Bất quá cũng có tương đương một đại bộ phận người đối này không tỏ ý kiến. Đối với những cái đó thổi phồng chính mình tận mắt nhìn thấy hơn nữa kia mỹ nữ như thế nào như thế. Nào mỹ lệ như thế nào cường đại lời nói thập phần khinh thường. Phản bác, vậy ngươi có lưu ảnh sao? Tới một cái hình ảnh nhìn xem bái. Hình ảnh. Cái này là thật không có, không có. Liền nói ngươi bậy bạ đi. Nếu thực sự có như vậy mỹ nữ nhân, ngươi sẽ không có ký lục hình ảnh. Này không hợp với lẽ thường. Đậu má, lão tử lúc ấy xem choáng váng không thể sao. Không ngừng là ta một cái. Bọn họ đều xem choáng váng. Ha, này liền càng buồn cười. Chúng ta tu chân giới mỹ nhân đông đảo. Liền tính là không thể có được. Lúc ấy ít nhất cũng xem qua đi. Mặc kệ là nổi tiếng phương Bắc quần vực vạn tiết hai đại công chúa, vẫn là kiều diễm biển hoa những cái đó mỹ nữ, cũng hoặc là phần xuyên chín các mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít có thể một thấy phương dung. Xem qua vài lần cũng tự nhiên có một ít tiếp thu năng lực. Nơi nào còn sẽ bởi vì một nữ nhân mà xem ngốc rớt. Nếu là có, ta cũng chỉ có thể nói ngươi tầm mắt quá thấp. Quá ít xem mỹ nữ, bị vô tình nhạo báng người nọ mặt đỏ tai hồng. Đang muốn phản bác cái gì? Bỗng nhiên ngẩn ngơ, thẳng lăng lăng nhìn hải vực phương hướng, xem. Bị ta nói không lời gì để nói đi. Nhìn ngươi này biểu tình, thật giống như lại thấy được cái kia mỹ nữ dường như. Ai, như thế nào các ngươi biểu tình đều, người nọ cảm giác được kỳ quái. Quay đầu đi, giờ phút này cảng bên này. Bao gồm gian dậy những cái đó cấp dưới Kim Khuê lôi cũng bởi vì cấp dưới kia đăm đăm ánh mắt mà nhịn. Không được hồ nghi nhìn lại, vừa thấy, huyết hồng trường bào. Hắc y khâm, hắc hồng cách điệu, đen như mực lay động tóc ngắn. Dẫm lên guốc gỗ, nàng dạo bước mà đến. Một bước trăm mét, hai tầng vạt áo liệt liệt rung động, trên eo long đầu huyết lân kiếm ở lạnh băng. Cùng cao quý trung tàn sát dữ tợn, bay tán loạn hồng nhan. Người so huyết diễm, khoảnh khắc tiết lang. Người so lạnh băng, chu sa điểm tôn. Người so thiên tôn, bỏ trốn mất dạng. Người so hoa yêu, sau lại người đã từng hồi ức này phó cảnh tượng. Dùng để những lời này. Một người nhan, điểm đỏ ta huyết này lấy máu thiêu đốt ở mỗi người ngực. Tê tê nóng rực nóng bỏng. Thậm chí phỏng, chưa bao giờ cảm thấy xem một người nhan liền đủ để như vậy đả thương người, như là. Lạc trong lòng một cái nốt chu sa, là nàng. Lôi thiếu gia, chính là vị này các hạ. Phía trước đó là nàng. Kia đội trưởng chẳng sợ bởi vì đại ly mà gặp hình phạt. Giờ phút này như cũ vô pháp tiết lộ địch ý. Chỉ có thể thấp thấp nhược nhắc nhở một câu, Kim Khuê lôi tự nhiên đã thấy được đại ly. Phàm là làm nam nhân, nhìn đến như vậy nữ nhân. Trong lòng nếu là không có kiều diễm chi niệm là không có khả năng. Bất quá ở nghe được cấp dưới nhắc nhở sau, hắn lập tức bừng tỉnh, nheo lại mắt đã đi tới, Kim Khuê thế gia đại đa số cao thủ đều đề phòng lên, các hạ. Xin dừng bước, trên thực tế đại ly đã bị ngăn cản, Kim Khuê lôi thừa cơ đổ ở đại ly trước người. khoảng cách có chút gần. Hắn thừa cơ trên dưới đánh giá Hạ Đại Ly, trong lòng sinh ra một ít tâm tư, ngoài miệng nói, phía trước là ngươi ở hải vực bên trong thương ta Kim Khuê gia tộc người. Cướp đi chúng ta bảo vật đi, hắn nói xong, lại không thấy được trước mắt nữ nhân này có cái gì đặc thù phản ứng. Đối phương chỉ là dùng nhàn nhạt khàn khàn thanh âm hỏi. Các ngươi, ngữ khí có chút liêu trường, cũng thực lương bạc, tựa hồ hàm chứa nào đó khinh miệt hài hước, bị như vậy một nữ nhân khinh miệt. Đại đa số người đều chỉ có hai cái phản ứng, một, tự ti, nhị, giận cực. Kim Khuê lôi thuộc về người sau, hắn tức khắc cười lạnh lên. Các hạ, còn hy vọng ngươi thành thật một ít, đem bảo vật giao ra đây. Nếu không ta uy hiếp ngữ khí không cần nói cũng biết, nhưng là nếu không đâu, sát người sao? Những lời này, Kim Khuê lôi đi theo nơi có người đều nháy mắt Sparta. Sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương kia trương dùng nhan giá trị thương tổn sở hữu mặt. Còn có kia dáng người, không phải cái loại này đẫy đà gợi cảm. Cũng không phải hỏa bạo quyến rũ, mà là cái loại này, ba phần cốt cảm thanh vũ. Sáu phần lười biếng liên yêu. Còn có một phân trí mạng vô pháp vô thiên, nam tử phần lớn nhìn không chớp mắt. Nữ tử mặt đỏ tai hồng lại mặc danh tự ti lên, không thể không nói. Đại Ly hiện giờ nhan giá trị thật là tương đối nghịch thiên. Trực tiếp vượt qua Diệp Tử Thanh chờ mọi người, chủ yếu là thân vương cấp lột xác quá cường. Đem ưu việt huyết tộc gen cấp biến thái biểu hiện, mà huyết tộc nữ tính xưa nay lấy lãnh diễm là chủ. Người nào đó liền đem loại này đặc tính biểu hiện tới rồi cực điểm, sau đó liền, bọn họ Sparta. Đại Ly lại là ra tay. Một bàn tay hư ấn ở Kim Khuê lôi ngực, không đụng tới thân thể. Liền như vậy hư ấn một chút, oanh. Thực lực đạt tới nhị trọng quân cấp người đã bị như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái. Trực tiếp ấn vào thủy vực trung, oanh. Mặt nước lạc khởi một cái to lớn long trảo ấn ký, sóng nước không điệp khởi. Bởi vì tất cả đều không tiếng động bị trấn áp ở trên mặt nước. Quỷ dị bình tĩnh, Kim Khuê thế ra người. Người bên cạnh đều hô hấp căng thẳng. Hảo cường, người này ít nhất cũng là quân cấp tam trọng người. Hơn nữa này long chảo, các hạ là long tộc. Người, Kim Khuê ân đuổi tới. Hơn nữa hô hấp một đốn. Nhanh chóng bay tới. Lời dạo đầu liền thập phần khách khí. Hồn nhiên không thèm để ý chính mình kia sinh tử chưa biết nhi tử dường như, không phải, Đại Ly. Nhìn hắn một cái, thấy rõ mắt đảo qua. Một trọng vương cấp, không tính quá cường, kia ngài đây là. Kim Khuê ân trong mắt kinh dị chưa định. Hắn không phải chưa thấy qua ở chỗ này bất mãn mà ra tay người. Cũng không phải chưa thấy qua xuất thân cao quý mà cự tuyệt bị điều tra người. Nhưng là không thấy quá biết rõ bọn họ Kim Khuê gia tộc còn như thế trực tiếp ra tay tàn nhẫn người. Chưa xong còn tiếp. PS, cá nhân cảm thấy lâu lắm không có ca ngợi hạ vai chính mỹ mạo. Vẫn luôn đều ở khen mặt khác muội tử cùng các nam thần mỹ mạo. Như vậy quá không thân mụ. Cho nên này một chương. Các ngươi hiểu bất quá đây là tháng trước thiếu hòa thị bích thêm càng. Hôm nay còn, tháng này còn có hai cái. Hết chương.